Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167. Ngươi nói đổi cái gì được rồi? Kurotaku hữu tâm đem cái này không tính là bí mật, nói cho Christina xem như ân tình đưa ra. Ngoài, có thể hắn không có cách nào cùng nàng giải thích cái gì gọi là thông tin trao đổi. Thông tin trao đổi nguyên lý cùng sử dụng khí giới. Adventure bên trong có thể chỉ xuất hiện qua Pokédex người nắm giữ cùng Pokédex người nắm giữ. Trao đổi, cũng chính là Silver Cedra cùng Go Polio trao đổi. Còn lại trên cơ bản không có xuất hiện qua. Cũng không thể để Christina đi mua 2 PSP à. Mà lại anime ở trong loại kia nhìn qua chạy theo hình thức đồng dạng suýt giới Kurotaku ở chỗ này. Cũng là chưa từng thấy. Nhức đầu nha, rõ ràng là 100% tiến hóa phương thức. Huy, có hay không tại nghe ta nói chuyện? Christina tại Kurotaku trước mắt lung lay trắng nõn tiểu xảo ngọc thủ. Kurotaku hoàn hồn, nói xin lỗi, không có ý tứ. Mở một lát tiểu xoa, ngươi có thể lặp lại một lần nữa sao? Christina biểu lộ không thay đổi nói. Ta nói, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không giảm xuống yêu cầu. Ngươi nhìn hắn đã đem Dino lấy ra, nói rõ hoặc là hắn không để vào mắt, hoặc là hắn đã bồi dưỡng qua một con. Có nhiều như vậy khác biệt địa khu trên nơ trao đổi hội cũng không phổ biến. Có đạo lý. Kurotaku suy nghĩ một chút, phát hiện Christina nói tới khả năng rất lớn. Trao đổi hội loại vật này cũng không phải tùy tiện địa phương nào lúc nào đều có thể mở. Tại không có người học thuộc lòng tình huống dưới, bình thường mấy cái nhỏ trên nơ góp đống tổ chức trao đổi hội làm sao có người tham gia. Ta cảm thấy có hy vọng. Kurotaku đối Christina ý nghĩ biểu thị ra đồng ý. Christina mặt mày hớn hở nói, vậy chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi, ngươi không phải muốn đổi Crokinole sao? Được, Kurotaku gật đầu, nhưng lập tức lại sửng sốt một chút, hắn xuống tới tựa như là đến lên mạng A. Được rồi mặc kệ nó, ngươi muốn đổi cái gì Pokemon? Christina hỏi, Dragon thuộc tính, Ghost thuộc tính, Psychic thuộc tính. Anh Tuấn, đáng yêu, có thể bay, có thể bơi lội, nàng nghĩ như pháo liên châu phun ra 7-8 cái tuyển hạng. Nhưng trên thực tế chính Kurotaku cũng không nghĩ tốt muốn đổi cái gì. Bởi vì quyền quyết định nắm giữ tại Crokinole trên tay, người hỏi một chút nó muốn cái gì trên nơ. Kurotaku nghiêng đầu thấp giọng hỏi Eevee. Gia hỏa này tại biết Crokinole đổi không được Dino về sau liền tự bế. Nửa ngày xuống một câu không nói. Eevee lầm bầm một tiếng. Ta cảm thấy có thể cầm Medicham tiến hóa thạch đổi Dino. À, nha, ta sớm hỏi qua. Nó nói tìm thích nó này chủng loại hình Pokemon người. Tốt nhất là nữ tính. Ngươi làm sao còn tại đối Dino nhớ mãi không quên. Mà lại Crokinole gia hỏa này thật là muốn tìm cường đại trainer mà không phải đẹp mắt trainer sao? Kurotaku xấu hổ. Crokinole, ngươi còn nói ngươi thích hướng giới tính bình thường. Bất quá am hiểu Water thuộc tính xinh đẹp muội tử. Ân, cái kia Asuka có hay không tại chỗ này? Trong tay nàng không đều là Water thuộc tính Pokemon à? Khẳng định đối Crokinole cảm thấy hứng thú. Dung mạo xinh đẹp lại am hiểu hệ Water. Hoàn mỹ à. Kỳ thật ta đối Pokemon yêu cầu không cao. Chợp mắt duyên là được. Kurotaku một bên hồi phục Christina vấn đề. Một bên ngẩng đầu bốn phía nhìn. Christina nói. Chợp mắt duyên. Yêu cầu này một điểm không thấp được chứ. Tìm cùng ngươi mắt duyên Pokemon đến tìm tới lúc nào đi. Cho nên ta đang tìm trong trận đấu xuất hiện qua am hiểu Water thuộc tính Pokemon trainer. Nói không chừng có thu hoạch. Kurotaku lục soát một vòng. Cũng không Asuka bóng dáng. Chẳng lẽ lại nàng cũng không lên mạng. Hoặc là trong tay không có thể trao đổi Pokemon đi. Crocano, người xinh đẹp tiểu tỷ tỷ không có oa. Christina nghe được Kurotaku muốn tìm am hiểu Water thuộc tính Pokemon Trainer. Điểm lấy mũi chân, ngẩng đầu đảo mắt một vòng, lôi kéo Kurotaku ống tay áo. Kurotaku, ngươi xem một chút tên kia. Christina chỉ vào một cái mang theo màu lam khăn trùm đầu nam tử. Hắn cùng còn lại ba người hợp thành một cái tiểu đoàn thể. Đây không phải Motohiroshi bát cường tranh đoạt thi đấu đối thủ à? Kurotaku trong nháy mắt nhận ra thân phận của hắn. Hai mắt sáng lên, đi đi đi, là hắn. Nếu quả thật muốn đem Crocano giao cho Asuka, khẳng định là có biện pháp. Chỉ cần từ lắc nơi đó hỏi Asuka số phòng là được rồi. Thế nhưng là Crocano lại không cho tiền hắn. Hắn tại sao muốn như thế tận tâm tận lực giúp nó tìm tiểu tỷ tỷ a? Rõ ràng nam tính trainer cũng không tệ. Christina hoảng sợ tại Kurotaku quả quyết. Ngươi không còn suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy trên tay hắn không có ngươi muốn Pokemon. Làm sao lại? Ta trong đội ngũ vừa lúc không có Water thuộc tính Pokemon. Nói không chừng hắn muốn đổi liền có ta muốn đây này. Kurotaku chỉ muốn sớm đổi xong sớm kết thúc. Dù là không cho Pokemon cũng không quan trọng. Christina từ không gì không thể. Hai người đi hướng cái kia tiểu đoàn thể. Vừa mới tới gần một chút. Trò chuyện âm thanh truyền vào Kurotaku trong tai. Ta cái này quắc sai rất không tệ. Ngươi không còn suy tính một chút sao? Ta Ariados cũng rất tốt à. Bồi dưỡng một chút khác thuộc tính Pokemon, ngươi sẽ có phát hiện mới. Tiểu ca đây chính là Anova địa khu hy hữu Pokemon à. Chân quý điện cùng mặt đất hợp lại thuộc tính. Vạn người không được một. Lớn lên hơi xấu một điểm nhưng năng lực là mạnh nha. Ba cái tuổi tác tầng người ở gần điên cuồng đối đầu khăn nam chào hàng lấy chính mình Pokemon. Nhất là cuối cùng người kia. Nước bọt đều nhanh bay ra ngoài. Kurotaku nghe được người kia nói xấu xí nhưng mặt đất thêm electric thuộc tính. Trong đầu trong chốc lát liền nhớ tới siêu cấp nguyện vọng bên trong Nam Hai Sơ Lần Pokemon. Stunfisk, có chút buồn cười, ngươi đang cười cái gì? Christina hiếu kỳ nói. Kurotaku gãi đầu thấp giọng kể ra. Trong miệng hắn chân quý Pokemon gọi là Stunfisk, xuất từ Anova địa khu, là mặt đất thêm electric thuộc tính. Tổ hợp bên trên xác thực rất hy hữu, nhưng nó bản thân lại là một loại sinh hoạt tại vùng đất ngập nước cùng trên mặt đất bên trong. Tương đối tràn lan Pokemon, da hồn này bởi vì làn da cực kỳ cứng rắn, bị ô tô ép qua cũng không quan hệ, cho nên thiên địch cực ít, tộc đàn đông đảo. Nhất là bông tuyết vùng đất ngập nước nơi đó. Số lượng tương đương kinh khủng. Người đây đều biết. Christina than thở Kurotaku bác học. Kurotaku cười tủm tỉm nói. Nhiều đọc sách nhìn nhiều báo ăn ít đồ ăn vặt ngủ nhiều. Người bên trên người cũng được. Hắn đúng là từ trên sách xem ra. Hai người đi đến đống kia người bên cạnh. Một lớn một nhỏ một nam một nữ đội hình đưa tới chú ý của bọn hắn. Các vị, đều trao đổi cái gì Pokemon à? Kurotaku cười tủm tỉm đi thẳng vào vấn đề. Nếu như trên người hắn mang khói, nói không chừng sẽ một người một con phát hạ đi. Thiện chí giúp người nha. Phát khói là bước đầu tiên. Những người kia nhìn thấy Kurotaku khuôn mặt tươi cười doanh doanh đi tới. Tiếng nói liền chậm lại rất nhiều. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười chính là như thế cái đạo lý. Huynh đệ ngươi Pokemon đây. Quagsire Trainer hỏi lại. Ngươi trước tiên cần phải lấy ra nhìn xem chúng ta muốn hay không a. Nếu như là cái gì Raticate Bidro loại hình, liền không cần nói nữa. Đúng vậy a. Đúng đúng. Có ngoài hai người đáp lời. Khăn trùm đầu nam thì không nói một lời, lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn biểu diễn. Kurotaku biết mình mục đích chủ yếu là khăn trùm đầu, cho nên cũng không có để ý những người khác ồn ào. từ sau eo móc ra Croconaw Pokeball. Làm sao lại? Croconaw nghe nói qua chưa? Totodile tiến hóa, Ferroligur thoái hóa, có được 3 đoạn tiến hóa Pokemon, tiềm lực trưởng thành cực cao. Hắn đem Pokeball nắm ở trong tay biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn. Nghe được Croconaw hai chữ, bốn người sắc mặt đều bắt đầu biến hóa. Cùng Ash loại kia ngự tam gia thành đống hướng bên người góp siêu cấp Riazu khác biệt. Dã ngoại muốn tìm đến ngự tam gia thế nhưng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Nhân gia Pokemon tinh đây, nơi nào sẽ tùy tiện chạy đến người khác trước mắt. Khăn trùm đầu nam biểu lộ có chút kích động, cùng hắn lúc trước thái độ lạnh nhạt hiện ra chênh lệch rõ ràng. Hắn vội vàng tiến đến Kurotaku bên người, nói, tiểu ca, ngại hay không phóng xuất nhìn một chút. Ba người khác nhãn tình sáng lên, đúng, phóng xuất nhìn xem, tuy nói xuyên thấu qua Pokeball cũng có thể nhìn thấy, nhưng này chỉ là cái giản lược ảnh thu nhỏ. Nghĩ tỉ mỉ nhìn vẫn là đến phóng xuất. Kurotaku đã sớm liệu đến một màn này, cho nên sớm để Ivy cùng Croconaw chào hỏi. Đỉnh lấy màu gà kiểu tóc kiếm vây cá, trên thân hoa văn giống gia thú, chỉnh thể nguyên hình xấp xỉ tại người nguyên thủy màu lam cá sấu nhảy ra ngoài. Hoa, Croconaw hét to một tiếng, nhìn chung quanh một lần, nhưng cũng không có phát hiện tiểu tỷ tỷ tồn tại, ngoại trừ cái kia vứt bỏ nó tiểu la lị, nhỏ sửa đổi một chút lạc. Croconaw bắt đầu tức giận, gia hỏa này tốt hoạt bát a. Ariados Trainer khi nhìn đến Croconaw lần đầu tiên, liền nhìn ra gia hỏa này tuyệt đối là một con mặc kệ là tính cách vẫn là thể phách bên trên đều là ưu tú Pokemon, còn lại hai người cuồng gật đầu. Khăn trùm đầu nam tựa hồ cũng rất là hài lòng. Vòng quanh Croconaw nhìn một vòng, trên mặt thèm nhỏ dãi thần sắc càng ngày càng nặng. Kurotaku thời tại Croconaw phát cuồng biên giới thu hồi nó. Stunfisk Trainer có chút thất vọng. Làm gì thu hồi đi nha? Đừng nhỏ mọn như vậy sao? Đúng vậy a, đúng a. Gấp cái gì? Quagsire Trainer rõ ràng chính mình là đổi không được Croconaw. Hắn cũng là Johto người. Trong tay không có giá trị so ra mà vượt Croconaw Pokemon. Nhưng nhìn nhiều nhìn cũng là tốt. Ariados Trainer nói không sai biệt lắm lời nói. So sánh với bọn hắn, khăn trùm đầu nam tại nhìn thấy Kurotaku đem Croconaw thu hồi, lộ ra càng lo lắng một chút. Cắn răng vậy mà trực tiếp đánh nhịp. Tiểu ca, cái này Croconaw ta rất vừa ý. Người thích gì dạng Pokemon? Kurotaku vốn chỉ là lo lắng Croconaw có thể hay không nháo sự. Không nghĩ tới trực tiếp ra phủ khăn nam đánh nhịp. Đây coi là cái gì? Hắn còn không có phát lực đâu. Không tự kìm hãm được, Kurotaku quay đầu nhìn một chút Christina. Christina kinh ngạc nói, ngươi nhìn ta làm gì? Nhân gia muốn cùng ngươi đổi Pokemon đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Thật có lỗi, Kurotaku gãi đầu một cái. Quay đầu đối đầu khăn nam nói, ngươi có thể lấy ra cái gì Pokemon? Cho ta xem một chút có thể chứ? Nếu có ta vừa ý, ta sẽ đổi với ngươi. Khăn trùm đầu nam liên tục không ngừng lấy ra 4-5 mai Pokeball. Hai người khác thấy thế, một bên hô hào nhìn xem chúng ta, một bên cũng lấy ra chính mình Pokemon. Bọn hắn cũng không phải Johto người, ý đồ dùng Kurotaku chưa thấy qua Pokemon mê hoặc hắn. Hết thảy 5 mai Pokeball ánh vào Kurotaku tầm mắt, liếc mắt qua, trên cơ bản đẳng cấp đều không cao, chiêu thức đẳng cấp cũng tại đại chúng trình độ. Cũng chưa từng xuất hiện đặc biệt lợi hại tồn tại. Cũng đúng, thiên tư xuất chúng Pokemon bọn hắn làm sao có thể lấy ra đây? Ariados, Staravia, Madim, Stunfisk, Bulldog, Gerser, Wilmer, Corphish, Cacnea, Spinda, Iooi, Chapin,